Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 148. Góc truyện audio.com. Chương 148. Tặng cho Cao Minh bánh ú xấu xí Tết Đoan Ngọ ở nhà họ Quách. Thật ra chẳng khác gì với nhà bình thường. Ăn Tết, người một nhà đoàn viên tụ tập ăn một bữa tiệc lớn, ăn vài miếng bánh ú, nhưng so với những năm qua, quả thực cũng có chút khác biệt. Kiều Bích Ngọc, sao bánh ú mà cô gói lại là hình tròn? Gần đây cha mẹ của Lục Khánh Nam đã ra nước ngoài du lịch, cậu Lục bi thương ở lại một mình, dứt khoát chạy tới nhà họ Quách góp vui. Lục Khánh Nam nhìn chằm chằm cái bánh ú tròn trong tay, ngẫm nghĩ một lúc lâu, anh ta khá hoảng hốt. Thứ này là cô làm hà? Ăn được không đó? Không cho anh ăn. Má Kiều Bích Ngọc ửng đỏ, có chút thẹn, quá hóa giận hét vào mặt anh ta. Cô không nói cho bọn họ biết. Ban đầu cô muốn làm loại bánh ú hình tam giác truyền thống ở phía Nam. Sau đó, không biết tại sao, sức cô quá lớn, nắn một cái đã bẹp. Cô nhìn đống gạo nếp trên tay, cuối cùng quyết định vo tròn. Dù gì cũng chỉ là hình dáng mà thôi. Đây là cái bánh ú xấu nhất mà tôi từng thấy. Lục Khánh Nam không nhịn được, ôm bụng, cười to. Lục Khánh Nam, anh cười cái gì? Nó rất có nội hàm. Kiều Bích Ngọc trừng anh ta. Nội hàm, nó nội hàm, ha ha ha. Lục Khánh Nam cười lớn hơn. Nguyên liệu của số bánh ú này có đậu đỏ, thịt muối, trứng vịt muối, nước sốt. Là bánh ú mặn truyền thống ở phía Nam. Bên phòng bếp, dì Phương cười khẽ bưng một ít hoa quả đi tới. Mấy thứ này lúc trước mợ chủ đã nghiên cứu một thời gian rất dài, bảo muốn tặng quà Tết Đoan Ngọ cho cậu Cao Minh. Lục Khánh Nam tỉ tiện liếc cô một cái, rất cảm khái. Kiều Bích Ngọc à, mắt nhìn của cô, thứ này mà cô cũng không thấy ngại đem tặng cho Cao Minh. Zalo của cô đừng để là cục cưng vô địch nữa. Cô trực tiếp đổi thành mặt dày vô địch đi. Kiều Bích Ngọc sầm mặt. Lục Khánh Nam, đồ miệng rộng, cho anh nói bậy này. Sau đó cô cầm một cái bánh ú mình làm trên bàn, dùng sức ném về phía tên họ Lục kia. Đang cười cái gì vậy? Bên chỗ cửa phòng khách của nhà họ Quách, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Từ xa đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh ồn ào cười đùa của bọn họ. Đột nhiên một giọng nói có chút quen thuộc phức tạp hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Quách Cao Minh đang đi nhanh về phía này. Kiều Bích Ngọc bớt đùa giỡn, xấu hổ đặt cái bánh ú trên tay xuống bàn. Mà Lục Khánh Nam nhìn thấy mấy người lớn sau lưng ông cụ Quách cũng không dám lỗ mãng nữa. Quách Cao Minh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Bích Ngọc, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua mặt cô. Anh phát hiện gương mặt mang theo tức giận của cô khi rằng co với Lục Khánh Nam bây giờ đột nhiên trở nên câu nệ yên lặng lại. Ông nội, Kiều Bích Ngọc quy củ gọi ông cụ một tiếng. Sau đó ngồi ngay ngắn, cô quay đầu, sắc mặt có chút rối rắm nhìn ba người phụ nữ khác bên cạnh, Giang Mỹ Linh, Quách Thanh Châu, còn có Hà Thủy Tiên cũng tới. Mẹ, cô nhìn Giang Mỹ Linh, lễ phép gọi một tiếng, sau đó nhếch môi, quyết định im lặng. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ông cụ Quách dặn, người giúp việc đốt hương liệu gì đó, cả nhà họ Quách đều thoang thoảng mùi đàn hương, ngửi vào khiến tâm thần người ta an bình, rất thả lòng. Quản gia pha trà cho bọn họ. Kiều Bích Ngọc mang thai không nên uống trà. Cô ngồi đó, chợt cảm thấy rất lúng túng, bởi vì bọn họ đều không nói lời nào, chỉ uống trà, thật sự rất kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc có chút muốn ra ngoài đình nghỉ mát đi dạo, nhưng cô vừa định đứng dậy, còn chưa nói gì, tay đã bị người đàn ông bên cạnh đột ngột giữ lại. Cô quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Sao thế? Cô hạ giọng hỏi một câu. Quách Cao Minh không nói chuyện ngay. Hơi, nhíu mày, nhìn lòng bàn tay cô. Còn đau? Không, Kiều Bích Ngọc có chút không hiểu anh. Đang hỏi chuyện gì? Nhưng Hà Thủy Tiên ngồi ở góc đối diện lại phản ứng rất nhanh. Mỉm cười, nói, Bích Ngọc, lần trước thật sự rất cảm ơn cô. Đã chạy tới đỡ tôi. Còn hại tay cô bị thương. Tôi, thật sự rất xin lỗi. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc giật mình. Lúc này, mới nhớ ra, vết thương lần trước chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là hôm nay ở phòng bếp làm bánh ú, khiến miệng vết thương dính nước. Nhiễm trùng, hơi ửng đỏ. Nhưng cô còn chưa mở miệng. Giang Mỹ, Linh đã bất mãn tức giận hừ một tiếng. Mang, thai còn chạy loạn. Thật không biết làm vậy có phải cố ý ra vẻ nịnh nọt hay không? Tâm cơ này, giọng điệu lời nói cực kỳ khinh thường. Trình độ thế này mới là tâm cơ của cô ấy. Lục Khánh Nam thẳng tính, chỉ vào một cái bánh ú xấu xí trên bàn, cười đến khó hiểu nhìn về phía Giang Mỹ Linh, tạm thời Kiều Bích Ngọc không có tâm cơ đến mức đó. Vì vậy nếu trình độ nói chuyện của bác gái quá cao, chỉ sợ người con dâu này của bác không theo kịp. Sắc mặt Giang Mỹ Linh rất khó coi. Cách Trương